Sự rung động có chủ ý, chương 204, kẻ chơi lửa ắt tự thiêu, biến cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Lý Khải có không ít chuyện phiền lòng, thỉnh thoảng tâm trí không tập trung nên cũng dễ bỏ lỡ những bất thường xung quanh. Ngay cả Trung Thư Ninh cũng nhận ra anh ta có gì đó không ổn. Dạo này anh không nghỉ ngơi tử tế à? Không phải lại bị chị họ sai bảo nữa à? Trung Thư Ninh biết, thỉnh thoảng Giang Hàm cũng nhờ anh ta giúp vài chuyện. Lý Khải chỉ cười nhạt. Về chuyện giữa Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên, hiện tại chỉ có anh ta và người giúp việc dọn dẹp nhà cho cô ấy biết. Mỗi lần Giang Hàm định làm gì, nếu anh ta từ chối, cô lại cười cười, nói, Lý Khải, chúng ta không phải đồng bọn sao? Đã cùng ngồi chung một con thuyền, cậu nỡ lòng nào từ chối tôi? Lý Khải suýt phát điên, ai thèm làm đồng bọn với cô chứ? Chỉ là anh ta chưa kịp nói với Hạ Tiên Sinh, kéo dài càng lâu, lại càng khó mở miệng. Bây giờ chỉ mong chị họ sớm chán cái gã trai hoa dã đó, hai người tự chia tay. Như thế thì anh ta mới có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tình hình hiện tại lại chẳng giống như sắp chia tay. Thỉnh thoảng cô uống chút rượu, gọi Lý Khải đến đón, còn đặc biệt đứng chờ ở cổng trường. Hai người bao trọn rạp xem phim, cùng đến nhà hàng kín đáo dùng bữa. Theo Lý Khải biết, hầu như đều là Giang Hàm bỏ tiền. Anh ta chỉ biết thở dài. Chị họ từ bao giờ lại học theo kiểu mấy quý bà giàu có bao nuôi trai trẻ thế này? Chẳng qua, thầy Tạ kia cũng đúng là có dáng dấp thật, đối xử với cô ấy thì dịu dàng cẩn trọng, là kiểu đàn ông khiến phụ nữ nào cũng dễ siêu lòng. Mối quan hệ của hai người, nhìn qua thì chẳng giống kiểu sống chung mờ ám, mà là đang thật sự yêu đương nghiêm túc. Nhưng thủ đô này vốn không rộng lớn gì, kẻ chơi lửa, ắt có ngày bị thiêu cháy, không biết chừng một ngày nào đó sẽ bị phanh phui. Lúc đó anh ta cũng tiêu đời theo. Anh ta nhìn ra được, thầy Tạ kia có vẻ rất muốn chuyển chính thức, mà chị họ vốn gan lớn, làm chuyện mờ ám chẳng thấy chột dạ gì. Ngược lại, người bị áp lực nhất lại là anh ta. Người đứng ngoài cuộc, sống mỗi ngày như đang đi trên băng mỏng. Có những lúc đưa đón Trung Thư Ninh, anh ta cũng mất tập trung, lơ đãng đôi chút. Hạ Văn Lễ thỉnh thoảng có hỏi qua tình hình của Giang Hàm. Lý Khải bên ngoài vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã lo đến mức phát cuồng. Dạo này Biểu tiểu thư không có gì bất thường cả. Trần Tối đứng bên cạnh cũng thầm lo lắng trong lòng. Lý Khải này, diễn cũng khéo ra phết. Không trao cho cậu ta giải Oscar thì đúng là phí phạm tài năng trời cho. Thật vậy sao? Hồi trước vụ Hồ Mộng tự biên tự diễn màn bắt cóc rồi bị áp giải tới đồn cảnh sát. Người đứng sau vẫn chưa điều tra ra. Mặc dù hiện tại biết bên kia không có ý xấu, nhưng Hạ Văn Lễ vẫn luôn giữ cảnh giác. Ra, Lý Khải chủ động mở lời. Còn chuyện gì nữa? Dạo gần đây công việc của phu nhân nhà rất bận. Tôi còn phải giúp cô ấy nhận hàng, mua nguyên liệu làm hương. Một mình lo không xuể. Chuyện của Biểu tiểu thư, hay là giao cho Trần Tối xử lý đi à? Tôi tin với năng lực của cậu ấy, chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa. Trần Tối chết lặng, ánh mắt nhìn Lý Khải gần như mang theo sát khí. Cái quái gì vậy? Kiếp trước tôi mắc nợ cậu chắc, sao cứ phải kéo tôi chết chung? Cậu còn là người không đấy? Lý Khải bình thường trầm lặng ít nói, hiếm khi chủ động đề xuất điều gì. Vì vậy Hạ Văn Lễ cũng không phớt lờ, ánh mắt liếc sang phía Trần Tối. Ra, dạo này bên công ty cũng rất bận, tôi cũng không rảnh rỗi gì đâu à, vậy hai người thay phiên nhau đi. Lời đã nói đến mức đó, Trần Tối dù lòng không cam nhưng cũng đành cắn răng đồng ý. Vừa ra khỏi cửa, anh ta liền mắng Lý Khải một trận tơi bời. Bao nhiêu từ ngữ, quốc hồn quốc túy, đều đem ra xài sạch. Cậu điên à? Sao cứ phải kéo tôi chết cùng? Trước đây cậu chẳng hay nói, chúng ta là cánh tay trái phải của gia, phải cùng hoạn nạn, chia ngọt sẻ bùi sao? Cút đi, cậu là muốn hoạn nạn với tôi chứ gì? Rõ là cậu sống không yên nên muốn lôi tôi theo chết chung. Lý Khải mím môi, bị cậu đoán trúng rồi. Ít ra, giờ cũng có người chịu khổ cùng. Trần Tối muốn phát điên. À mà đúng rồi, vì giờ hai đứa mình thay phiên nhau, nên có chuyện này cần nói trước với cậu. Nói đi, thầy Tả đang sống chung với biểu tiểu thư rồi. Trần Tối sững người, khi nào thế? Cũng gần một tháng rồi. Từ lần thầy Tả đến nhà cũ, hai người đã dọn về sống cùng nhau. Hiện tại tình cảm rất ổn định. Lý Khải nhướng mày nhìn anh ta. Thu lại cái bộ dạng chưa từng thấy đời của cậu đi. Ai hỏi đến tình cảm của họ đâu trời. Đã ở chung rồi thì công khai luôn đi cho rồi. Không được công khai. Tại sao chứ? Hai người họ hiện giờ chỉ đang sống chung thôi. Chưa phải yêu đương nghiêm túc. Trần Tối nghiến răng. Tức là ăn với ngủ chung. Nhưng không có ràng buộc trách nhiệm gì à. Biểu tiểu thư đúng là cao tay thật. Anh ta muốn khóc không ra nước mắt. Lý Khải, rồi tôi cũng bị cậu hại chết mất. Không sao, cậu chết, tôi đi theo. Trần Tối nhìn vô hồn. Câu đó nghe như kiểu, ai thèm đồng sinh cộng tử với cậu chứ? Vì đang mùa khuyến mãi lớn, việc kinh doanh trên cửa hàng online của Trung Thư Ninh rất thuận lợi. Đơn hàng nhiều kéo theo không tránh khỏi có đánh giá xấu. Cũng có khách yêu cầu đổi trả hàng. Hôm ấy, khi Trung Thư Ninh đang làm vật lý trị liệu tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng, thì nhận được tin nhắn từ Ngô Nhụy Y, có khách hàng yêu cầu đổi hàng. Loại nhang cần đổi là một mẫu ít bán của cửa hàng cô. Trong kho ở nhà cũ cũng không còn đủ hàng. Cô bảo Lý Khải đi mua thêm nguyên liệu, tiện thể ghé qua Di Viên xem bên đó còn tồn không. Còn mình thì sau khi xong buổi trị liệu massage, tự lái xe về nhà cũ. Thỉnh thoảng cô cũng tự lái xe ra ngoài. Chẳng nghĩ gì nhiều, dù sao thì ban ngày ban mặt, đường xá sáng sủa, ai mà nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra. Giữa đường, cô còn gọi điện thoại cho trợ lý của tiểu tổng giám đốc Thịnh. Bên kia nói bản thiết kế đã chỉnh sửa xong, mời cô có thời gian ghé qua Thịnh Thế xem bản chính thức. Vị tiểu tổng giám đốc này đúng là tận tâm, viêm gân cổ tay tái phát rồi mà vẫn tiếp tục làm việc. Dạo này tôi hơi bận, rảnh sẽ ghé qua, trợ lý Lộ liền cười. Vậy cô cứ làm việc trước đã nhé. Cúp máy xong, anh ta liếc nhìn người bên cạnh. Trung tiểu thư đang rất bận, tạm thời không ghé được. Tiểu tổng giám đốc Thịnh gật đầu, bỗng nhiên không còn tâm trí đâu để làm việc nữa. Trợ lý Lộ bất lực. Sếp à, anh thế này, thật sự không phải đang yêu rồi sao? Trung Thư Ninh đang lái xe thì nhận được tin nhắn của Lý Khải. Là ảnh chụp danh sách nguyên liệu cần mua để hỏi cô có muốn bổ sung gì không? Cô tấp xe vào lề, dừng lại rồi trả lời. Để tôi xem lại danh sách đã. Anh đợi tôi một chút. Lý Khải nhắn lại. Được, cô đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Không hề nhận ra bên cạnh có một chiếc xe đang từ từ tiến đến gần. Dầm, một tiếng lớn vang lên. Xe cô bị đâm thẳng vào phần đuôi. Cú va mạnh khiến xe chấn động dữ dội. Đầu Trung Thư Ninh suýt nữa đập vào vô lăng. Cả người choáng váng. Cô nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy một người đàn ông trông khá nhã nhặn đang bước xuống xe. Chăm chú quan sát chỗ xe bị va chạm. Xe cô là một chiếc Bentley Continental. Nhìn qua đã biết là hàng cao cấp. Còn đối phương chỉ là một chiếc Volkswagen bình thường. Sắc mặt tái mét hoảng hốt. Đợi cô xuống xe, người đàn ông kia lập tức cúi người xin lỗi. Thật ngại quá, xe của cô, nhìn là biết đắt tiền rồi. Trung Thư Ninh liếc mắt nhìn. Đèn sau bị vỡ, có một chỗ lõm, sơn xe cũng bị trầy khá nặng. Báo cảnh sát đi, rồi gọi bên bảo hiểm nữa. Cô chú ý thấy trong xe anh ta không có ai khác. Cũng là đi một mình, người lại trông nho nhã, khiến cô phần nào mất cảnh giác. Đúng đúng, Tôi gấp quá nên quên mất việc liên hệ bảo hiểm. Người đàn ông vẫn chăm chăm nhìn cô. Đúng lúc cô vừa định rút điện thoại gọi cảnh sát, người kia bỗng tiến sát lại, dùng một vật gì đó bịt miệng và mũi cô. Một mùi nồng nặc, ngột ngạt lập tức xộc vào. Trung Thư Ninh lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Cố nín thở nhưng đã quá muộn, vẫn hít phải mấy hơi. Cô vùng vẫy trong vài giây, trước mắt dần tối sầm lại. Một chiếc xe van vừa lúc đi ngang, dừng lại, hai người khác lập tức nhảy xuống, nhanh chóng kéo cô vào trong xe. Lý Khải vẫn chưa thấy Trung Thư Ninh trả lời. Với tính cách của cô, lẽ ra không thể im lặng lâu như vậy. Anh gọi điện lại, nhưng chỉ hiện thông báo không thể kết nối cuộc gọi. Không lẽ đã xảy ra chuyện rồi sao? Cách chương